Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, trong căn nhà Trúc Quang đang quỳ lạy Sở Chính Long để rời đi lạy xong, hắn không vội đứng dậy mà vẫn quỳ tại chỗ nghe lời dặn dò của sư phụ cùng với sư nương, bắt đầu là sư phụ hắn. Quang Nhi, sau ngày hôm nay con đã phải tự quyết định con đường của mình rồi. Ta ủng hộ mọi quyết định của con nên nhớ giang hồ hiểm ác chính tà hỗn loạn. Con hãy nhớ chỉ cần trong tim con có chính nghĩa thì người đó là chính, chứ thân phận một người không nói lên điều gì. Việc trị quốc cần lấy dân làm gốc thì mới là đạo quân vương. Trước khi đi ta tặng cho con một món quà nhỏ, Cần Đẩu Vân mau trình diện. Sau tiếng kêu gọi, một đám mây khổng lồ hạ xuống kín mặt sân. Thấy đám mây hạ xuống, sư phụ hắn chỉ ra ngoài sân và nói. Đó là Cần Đẩu Vân, một loại mây trên đỉnh cao hấp thụ tinh hoa tu thành linh tính. Năm đó ta tình cờ có được một cụm, tốc độ phi hành của nó khá tốt nên giữ tới giờ nó. Phì, ra như vậy ta cho con một cụm coi như món quà nhỏ trước khi đi. Còn nữa, có chuyện này ta định nói với con từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp. Hoa Nguyệt Nhi, nàng nói đi. Nói xong người với lấy chén trà uống một hơi, trong khi đó Hoa Sư Nương cũng lấy ra một cuộn giấy hồng đưa cho hắn và nói. Quang Nhi đừng trách ta tự quyết, nhưng ta thấy con và Uyển Như cũng xứng lứa vừa đôi, mà con bé cũng xinh đẹp đảm đang, với lại con bé cũng có tình cảm với con nên sư thầy thay cha mẹ đã định hôn ước cho con và Uyển Như. Hôn ước này cha mẹ con cũng đồng ý rồi, còn đây là hôn ước của con, hãy giữ cẩn thận đó. Ta biết hơi bất ngờ nhưng chuyện tình cảm vẫn còn thời gian để bù đắp nên con cứ nhận lấy. Nhận lấy hôn ước mà hắn vẫn ngẩn tỏ te ra vì mọi chuyện quá đột ngột. Nhưng nghĩ tới cô bé xinh đẹp mình cõng trên lưng, hắn cũng tặc lưỡi cất hôn thư vào giới chỉ. Sau khi hắn cất hôn thư, Lục Sư Nương cũng đưa cho hắn một cái giới chỉ và nói. Đây là quà của các sư nương tặng con, trong này là một số đan dược phụ giúp tu luyện sau này. Mặc dù con là kiếm tu nhưng có thể con vẫn nên tu luyện, việc đó sẽ mang lại cho con không ít chỗ tốt. Sau khi nhận được qua cùng lời dặn dò của mọi người, hắn lại thêm chín lạy rồi ra sân theo hướng dẫn của sư phụ, tách lấy một cụm Cần Đẩu Vân rồi cưỡi mây rời núi. Cách chương.